Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 952, chương 952, phong hải cố nhân đến. Thần linh chi lực, khó lường phi phàm, lần này cùng Nê Hồ Ly hành trình, để cho Hứa Thanh đối với điểm này, cảm thụ càng ngày càng khắc sâu. Hắn đối với thần linh cũng lý giải càng sâu. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, thần linh. Không có thiện ác, tất cả đều dựa vào sở thích. Hứa Thanh thì thào, cẩn thận nhớ lại chính mình cả đời này chứng kiến thần linh. Toàn bộ đều là như thế, không hề ngoại lệ, tỉ như ta giờ phút này suy nghĩ vấn đề. Trên thực tế tự giống như con kiến đang suy tư hành vi của ta. Bọn hắn suy nghĩ cùng cách làm, không thể phỏng đoán, chỉ có thần tính khống chế thú tính. Nhân tính tiêu tán một khắc. Mới có thể cho ta cùng bọn hắn đồng dạng phương thức tư duy. Hứa Thanh thân ở giữa không trung, hướng về Đại Mạc chạy nhanh. Nhớ lại lúc này đây trải qua, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía hẻm núi xa xa. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Hứa Thanh trầm mặc, quay đầu tốc độ cực nhanh. Ở trong thiên địa này gào thét, thời gian nhoáng lên, mấy ngày trôi qua, bão cát ở Hứa Thanh trước mặt quét ngang. Màu xám gió ngăn cản hết thảy ngoại nhân bước vào. Nhưng đối với Đại Mạc chỉ tu mà nói, cái này sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Mà Hứa Thanh không biết có phải là ảo giác hay không, hắn lúc này đây trở về đi ở trong bão cát, cảm giác phiến phong bạo này đối với bản thân tựa hồ có càng nhiều bất đồng. Phiến phong bạo này là Nguyệt Viêm Thượng Thần tóc biến thành, mà ta lúc trước vừa mới gặp qua đối phương. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu thân thể hắn dừng lại ở trong gió lốc. Thử nâng tay phải lên. Hướng về phía trước nhẹ nhàng vung. Lên, bão cát vẫn như thường. Không có gì thay đổi. Hứa Thanh yên lặng thu hồi bàn tay. Tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi về phía trước không bao lâu. Hắn bốn phía gió lốc đột nhiên. Chấn động, ở trước mặt phân tán ra. Lộ ra một cái như hẻm núi bình thường thật lớn khoảng cách. Cái này khe hở hai bên bão táp giống như vách tường. Nối liền thiên địa. Chỉ có này trăm trượng khe hở. Một mảnh trống trải. Hứa Thanh mắt lộ tinh mang. Hướng về phía phong bạo ôm quyền. Cấp tốc chạy nhanh. Không lâu sau. Khổ Sinh sơn mạch xa xa ở trước mắt. Nhìn sơn mạch cùng thổ thành quen thuộc. Đáy lòng Hứa Thanh cũng an ổn lại. Nhoáng lên một cái, biến mất ở giữa không trung. Lúc xuất hiện đã ở phòng sau hiệu thuốc. Một khắc đi ra, Linh Nhi đang không yên lòng tính sổ. Nhanh chóng ngẩng đầu, Hứa Thanh ca ca. Linh Nhi tốc độ cực nhanh, đem yêu thích sổ sách ném đi. Thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Nhìn không ra chút dị thường ôm lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca ngươi đi làm gì a? Lần này tại sao không có cùng ta nói một tiếng? Ta rất lo lắng đâu. Đem đầu chôn ở Hứa Thanh trong ngực về sau. Linh Nhi trong miệng nói như vậy. Nhưng cái mũi lại nhỏ bé không thể nhận ra ngửi mấy lần. Tựa như tại điều tra. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu cũng nhanh chóng quét mắt tới. Bộ dáng xem náo nhiệt. U Tinh nơi đó. Một bên nấu nước. Một bên hừ lạnh. Nam nhân a, ha ha. Hứa Thanh nhìn về phía Thế Tử uống trà. Thế Tử điểm nhiên như không có việc gì. Nhưng Hứa Thanh hiểu được. Nhất định là Thế Tử nói cho Linh Nhi. Chuyện mình đi tìm Nê Hồ Ly. Bất quá đối với việc này Hứa Thanh cũng không để ý. Hắn giơ tay lấy ra. Một cái túi chữ vật. Đưa cho Linh Nhi. Ta đi tìm người làm bằng đất lần trước chúng ta nhìn thấy. Xử lý một chút. Chuyện của Đại Sư Huynh. Mặt khác đem vật này tới cho ngươi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Linh Nhi bản năng tiếp nhận. Vẻ mặt hồ nghĩ. Sau khi mở ra con mắt chợt sáng lên. Cổ Linh cốt đan. Ngoặc kép. Hứa Thanh cười cười. Xoa xoa đầu Linh Nhi. Nhanh đi tu hành đi. Vật này đối với ngươi phá cảnh có trợ giúp không? Nhỏ. Cảm ơn Hứa Thanh ca ca. Hứa Thanh ca ca thật tốt. Linh Nhi vô cùng vui vẻ. Đáy lòng vui sướng, nàng cảm thấy Hứa Thanh ca ca vẫn là đối với mình tốt nhất. Nguyên lai lúc này đây xuất môn, là vì giúp mình muốn tới bảo vật này. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy hành vi hoài nghi vừa rồi của mình có chút không tốt. Vì vậy dâng lên một chút áy náy. Vội vàng mở miệng, Hứa Thanh ca ca, ta chủ nghệ nấu nướng đã lâu không có bày ra. Ta hôm nay đi cho ngươi làm vài món ăn đi. Hứa Thanh vốn định cự tuyệt, nhưng sau khi nhìn thế tử, cười một chút, Linh Nhi càng vui vẻ. Cầm cốt đan chạy đến sau bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Hứa Thanh thì ngồi ở trước mặt thế tử, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, nàng là Tinh Viêm thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Thế tử nghe vậy khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống, mục đích của nàng là, giống như Viêm Nguyệt thượng thần, lại có thêm một cánh cửa bùn ở Trảm Thần Đài. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thế tử ánh mắt ngưng tụ, sau khi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, thú vị. Trong tế nguyệt đại vực này, vô số ám tuyến đều bị nhóm lửa. Tiểu tử, đại sư huynh của ngươi không đơn giản, nhưng ngươi lại càng không đơn giản, đều là sư tôn ta an bài. Hứa Thanh lắc đầu, vẻ mặt hiện lên tưởng niệm. Thế tử trần chờ, nguyên bản dựa theo tin tức hắn hiểu rõ, hắn vẫn không tin chuyện của sư tôn theo như lời Hứa Thanh. Nhưng một phương diện, Hứa Thanh ngộ tính để hắn cùng đối phương sư tôn có cộng minh. Cảm động lây phía dưới, nhìn lại đối phương hai cái này đệ tử chỗ làm sự tình. Tất cả những thứ này, làm cho hắn cũng đều nhịn không được đối với Hứa Thanh sư tôn, có càng nhiều suy đoán, không dễ dàng đi định nghĩa. Cùng lúc đó, phòng bếp phương hướng truyền đến xào rau tiếng vang. Từng trận mùi thơm phiêu tán đi ra. Ninh Viêm cái mũi kích động một chút, ánh mắt sáng ngời, Ngô Kiếm Vu ở cửa cũng hít sâu một hơi, lộ ra ngoài ý muốn. Phách Lý Ba Thước Lưu, Bát Chân Ngọc Thực ai tới cầu, liền ngay cả thế tử, cũng đều nhìn phòng bếp, khẽ gật đầu, tiểu nha đầu này, không nghĩ tới nấu ăn còn có tay nghề như vậy. Đúng rồi, lão phu mấy ngày nữa cũng phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi lần này trở về coi như đúng lúc. Còn có ngươi lần trước khống chế ngọc giàn. Cho ta thoáng cái. Hứa Thanh nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu. Đem ngọc giàn khống chế gà con đưa cho thế tử. Thế tử nhận lấy. Ở trên lau một cái. Lại trả lại cho Hứa Thanh. Ngọc giàn này ngoại trừ có thể khống chế gà con ở hậu viện. Còn có mặc quy cùng với U Tinh cấm chế. Ngươi cân nhắc nắm chắc. U Tinh nghe vậy. Đen mặt không nói lời nào. Hứa Thanh cầm lấy ngọc giàn, đem cất kỹ. Hắn biết đây là thế tử lo lắng rời đi trong khoảng thời gian này tiệm thuốc an nguy, cho nên lưu lại hậu thủ. Có ngọc giàn này, trên cơ bản có thể bảo đảm tiệm thuốc trong khoảng thời gian này không ngại. Tiền bối, lần này xuất hành có liên quan đến cửu gia gia. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, hỏi một câu. Thế tử gật đầu, đã kém không nhiều lắm có thể giúp hắn cởi bỏ phong ấn. Lúc này đây ngươi không cần tham dự, chúng ta tự hành có thể giải quyết. Đang nói, Linh Nhi từ phòng bếp bưng hai món ăn, hăng hái bừng bừng đi ra đặt ở trên bàn về sau, lại xông vào phòng bếp, tới tới lui lui vài lần, lại nấu 8 món ăn, mà Linh Nhi chủ nghệ rõ ràng có tiến bộ. 8 món ăn này thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ, Hứa Thanh cũng đều có chút kinh ngạc. Thế tử gia gia, Hứa Thanh ca ca, U Tỉnh tỷ tỷ, các ngươi mau tới nếm thử. Bận rộn xong, Linh Nhi chờ mong đứng ở một bên chào hỏi mọi người. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu không mời tự đến, ngồi ở một bên. U Tinh cũng là buông công việc trong tay, nhìn thức ăn cười gật đầu. Thế tử cũng chờ mong gắp một miếng bỏ vào trong miệng, ánh mắt chậm rãi híp lại, sau đó nhìn Hứa Thanh thật sâu, gật đầu, không tệ. U Tỉnh cùng Ninh Viêm bọn họ cũng đều nhanh chóng kẹp lấy. Sau khi mỗi người vào miệng, Ngô Kiếm Vu hai mắt mở to, Ninh Viêm sắc mặt đỏ lên, U Tĩnh trầm mặc, toàn bộ nhìn về phía Hứa Thanh. Linh Nhi có chút khẩn trương. Hứa Thanh thần sắc như thường ăn vài miếng, truyền ra lời nói, ăn ngon thì tự ăn nhiều một chút. Ninh Viêm dùng sức nuốt xuống, nặn ra nụ cười, ăn ngon. Ngô Kiếm Vu vốn có thể muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Hứa Thanh một chút, lại nhìn Thế Tử một chút, hắn vẫn gắp thêm một ít đồ ăn. Về phần U Tinh, nàng yên lặng ăn, cứ như vậy, bữa tối này, rất nhanh đã bị mọi người ăn không còn một mảnh. Điều này làm cho Linh Nhi đáy lòng vô cùng thỏa mãn. Nàng cảm thấy chủ nghệ của mình đại trướng, ở nấu ăn thiên phú bên trên, rõ ràng vượt qua tu hành, sau này có thể mở thêm một tiệm cơm. Linh Nhi trong đầu dâng lên mặc sức tưởng tượng. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua, Thế Tử rời đi, mà một ngày trước khi hắn rời đi, Thiên Nam Tử của Nghịch Nguyệt Điện cũng đến từ biệt. Ngoại giới chiến tranh đã đến gay cấn hóa trình độ, Nghịch Nguyệt Điện nhiều cổ thế lực liên tiếp bại lui, trong đó Nhị Điện chủ đại quân càng là ở vào tràn ngập nguy cơ, thương vong thảm trọng. Sở dĩ làm Tứ Điện chủ Thiên Nam Tử, hắn chuẩn bị dẫn người ra ngoài tiếp viện Nhị Điện chủ. Dù là ở Khổ Sinh Sơn mạch tương an toàn, nhưng Thiên Nam Tử không cách nào ngồi nhìn ngoại giới thê thảm. Ta là Nghịch Nguyệt Điện Tứ Điện chủ, ta có tín điều cùng trách nhiệm của ta, phản kháng Hồng Nguyệt, thủ hộ gia viên, việc này ta không thể, cũng không muốn lảng tránh, dù sao cũng cần có người đứng ra. Ta bộ xương già này, vào lúc này lại, có cái gì đáng tiếc mệnh, nếu ta không về được, toái diệt chi hồn của ta cùng tồn tại với Nghịch Nguyệt Điện. Khi Thiên Nam Tử nói ra những lời này, thần sắc mang theo kiên quyết, trên mặt tang thương cũng lộ ra thản nhiên đối với tử vong. Sau khi từ biệt, Hứa Thanh ngóng nhìn bóng lưng hắn rời đi, mơ hồ thân ảnh chấp kiếm cung lão cung chủ ở trong lòng lần nữa hiện lên. Bọn họ đều là một loại người. Hồng Nguyệt càng gần, bầu trời màu sắc càng ngày càng nồng đậm, toàn bộ Tế Nguyệt đại vực đều là huyết sắc, nhất là tới gần Tự Âm Trường Hà bên bờ, nơi đó càng là như thế. Phóng tầm mắt nhìn lại, vốn là huyết sắc sông dài, bây giờ đỏ đến cực hạn, mùi máu tanh thối giữa vị nồng đậm chỉ tới. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại vực thuyền cơ hồ rất ít sẽ xuất hiện, dù sao bên ngoài tới đây mua sắm chỉ tu cũng đều rõ ràng. Cái này Tế Nguyệt Linh Câu sắp bị thần linh thu hoạch, nhưng giờ phút này trên dòng sông cuồn cuộn, một chiếc thuyền rách nát từ xa dần xuất hiện. Phương hướng đến chính là đại vực Thánh Lan tộc. Thời gian không lâu, chiếc thuyền này càng phát ra rõ ràng. Có thể thấy được trên đó nhiều chỗ tu bổ, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Chính hướng bên bờ chạy nhanh, một đường phá vỡ mặt sông, lung lay lắc lư trong lúc đó. Rốt cục cập bờ, một đạo thân ảnh từ bên trong nhanh chóng lao ra. Bước lên bờ sông huyết sắc một khắc, chiếc thuyền kia không cách nào chống đỡ, ầm ầm sụp đổ, chìm nghỉm ở dưới nước sông. Thân ảnh này quay đầu nhìn, thở dài, sau đó hung hăng dậm chân một cái. Tiểu tặc, đem nhà ta Linh Nhi bắt cóc thời gian dài như vậy, cũng không trở lại, nguyên lai là tại cái này chim không thèm ị địa phương. Linh Nhi nhà ta nhất định ăn không đủ no, ngủ không ngon. Đói khổ lạnh lẽo, mỗi ngày đi theo hắn lo lắng hãi hùng, thời khắc gặp phải nguy cơ sinh tử, nói không chừng bây giờ còn đang bị người đuổi giết, bên người ngay cả người bảo vệ cũng không có. Kêu trời, trời không đáp, tên Hứa tiểu tặc bột phấn kia, vừa nhìn đã biết không đáng tin. Tiểu tặc ngươi chờ đó cho ta, lão tử đi tìm ngươi. Hồng sắc thiên quang rơi vào thân ảnh này trên người, đem tang thương chi ý hiển lộ ra. Người này chính là khách sạn lão đầu. Sau khi hắn chửi bậy, vẻ mặt mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn trời đất xa xa, thở dài, cái này đại vực, ta đi đâu tìm a? Nhĩ Can, ta trước mắt nâng nửa cái mông có thể ngồi gõ chữ, tận lực khôi phục mỗi ngày bình thường 2 chương đổi mới, nhưng nếu không chu đáo địa phương, mong rằng mọi người thứ lỗi. CVT, trong tuần mình đi làm, nếu có chương thì chắc khuya mới lên được ạ. Khi bóng đá Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng, một huấn luyện viên, huyền thoại và một siêu cầu thủ đã đến, để vực dậy nền bóng đá nước nhà, hãy cùng nhau theo dõi bóng đá Việt Nam tiến lên đỉnh cao thế giới. Như thế nào? Mời xem cầu trường rực lửa.